Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1284, chương 1284, đều là người nhẫn tâm. Vạn càng cầu đặt mua, hiện nay Phương Bình, từ lâu không phải khi đó sơ tiếp xúc võ đạo, cái gì cũng không hiểu tiểu manh mới, hắn tiếp xúc đồ vật rất nhiều, tiếp xúc cường giả rất nhiều. Đi qua địa phương, tỉ như thế giới sau cửa, các hoàng giả cũng chưa chắc toàn bộ đi qua. Liên tiếp những đầu mối này, hắn biết đến không thể so bất luận người nào thiếu. Thêm vào Phương Bình yêu thích thêm một ít suy đoán của mình đi vào. Trong tình huống bình thường, tổng hợp những manh mối kia, dù cho phán đoán sai lầm, cũng sẽ có một phần là thật. Thật, này đối với người biết chuyện mà nói, chính là một loại trên khí thế nghiền ép. Phương Bình vượt trên Linh Hoàng. Điểm này, Thạch Phá cùng Loạn Kỳ thực đều cảm giác được một điểm. Linh Hoàng không như vậy thất thố, cũng không biểu hiện ra cái gì. Nhưng một tiếng nhìn như chẳng đáng hừ lạnh, nhưng là để Thạch Phá cảm thấy có chút giấu đầu hở đuôi. Làm từng cái manh mối tổng hợp lại, bọn họ không thể không suy nghĩ. Linh Hoàng cùng Thiên Đế, đến cùng có quan hệ hay không? Thiên Thần, rất khả năng là nàng bảo vệ đến. Nàng ở Linh Hoàng Cung để lại tin tức biểu thị. Thương Miêu có khó, có thể đi tìm Thiên Đế. Nàng ở Thiên Thần chết rồi. Thu dưỡng Thương Miêu, mà Thương Miêu cùng Thiên Cẩu. Có người nói là Thiên Đế lưu lại. Tất cả những thứ này, đều ở cho thấy một vài thứ. Thạch Phá ánh mắt lấp lóe, không lên tiếng nữa. Một lát, Thạch Phá bỗng nhiên tức giận nói, bàn linh bọn họ đều là đồ đệ của tên kia. Làm sao, tiểu tử ngươi đang suy nghĩ gì? Phương Bình lười biếng nói, không nghĩ cái gì à? Ta nói có chút quan hệ thầy trò mà. Lão Thạch, căng thẳng như vậy làm gì? Phương Bình trêu ghẹo một câu, cười nói, không cần để ý những râu ria kia. Thời đại này, vì siêu thoát, cha có thể hố con, nhi tử cũng có thể hố cha. Đừng nói đạo lữ lẫn nhau hố, thầy trò xích mích, đạo đức không có, chuyện gì chưa từng có. Nhìn nhiều, đã quen thuộc từ lâu, cũng là nhân tộc, tuổi trẻ, phấn chấn, nhiệt huyết, tân võ người còn có thể bảo vệ bản tâm. Sống rồi mấy vạn năm lão cổ hủ, nói thật, nhân tính đều phai mờ, vẫn tính người sao? Lời này mang theo ba phần trào phúng. Thạch Phá không hé răng, Loạn cũng ngáp một cái không nói tiếp. Phương Bình nói xấu bọn họ sao? Còn thật không có, sống quá lâu, lâu, thật lãnh đạm một ít cảm tình rồi. Tân võ người tuổi quá trẻ, tuổi trẻ để một ít người cảm thấy ấu trĩ, nhưng mà, đám người ấu trĩ này, nhưng là thủ kia để người buồn cười kiên trì, thủ hộ, càng cường đại lên, có thời điểm, ngẫm lại vẫn là ước ao, từng có lúc, bọn họ cũng từng tuổi trẻ quá, nhưng mà, năm tháng không lưu tình, thời gian mấy vạn năm, già yếu, sinh mệnh sắp đi về phía phần cuối. Thật phai mờ quá nhiều đồ vật. Linh Hoàng cũng không lại tiếp tục cái đề tài này, lạnh nhạt nói, đồ vật sau đó cho các ngươi. Hiện tại bản cung cũng không có những thứ này. Hả? Há mồm chờ sung dụng. Phương Bình bật cười, không đến nỗi đi. Tiền bối, vậy thì có chút làm trò cười rồi. Bản cung sẽ không nuốt lời. Linh Hoàng lạnh lùng nói, bản cung một lời ra, chắc chắn sẽ không có ngoài ý muốn. Có đúng không? Phương Bình cười nói, được, vậy coi như triệt. Phương Bình thu hồi kỷ trà, cướp đi Thạch Phá trong tay ấm trà, trực tiếp thu hồi sofa, cười nói, quên đi, tiền bối đưa chúng ta phá quan, rời đi, há mồm chờ sung dụng sự, ta nào dám tưởng thật. Tiền bối đừng đùa, không có. Phương Bình bĩu môi, ngoại giới vạn năm, nơi đây 10 vạn năm. Một năm ngươi trộm cái một cái sinh mệnh cá, 10 vạn năm cũng có 100 ngàn điều. Ngươi đừng nói trộm không tới. Trộm không tới ngươi có thể tu luyện tới mức này. Nơi đây quy tắc ta lại không phải không hiểu. Sức mạnh quy tắc tuy mạnh, nhưng ngươi ở trong phạm vi hữu hạn, có thể lợi dụng quy tắc, dành một ít lợi ích của chính mình. Liền nói chiến thiên đế cửa ải kia. Trong cửa ải, thương miêu hình chiếu nhị miêu. Tên kia đều thu thập mấy trăm điều sinh mệnh cá. Nó còn đưa thương miêu mấy chục điều. Tiền bối không đến nỗi ngay cả một con mèo hình chiếu cũng không bằng chứ. Nếu là như thế, đừng hợp tác rồi. Người ngu xuẩn như vậy, ta chẳng đáng với hợp tác với nàng. Miễn cho bị hố. Lúc này, thương miêu vừa vặn lấy ra một cái sinh mệnh cá ở ăn. Hình như ở bằng chứng cái gì? Linh Hoàng ánh mắt băng hàn. Đột nhiên nhìn về phía thương miêu. Có chút uất ức. Con mèo ngốc này, ngươi muốn nói rõ cái gì? Thương miêu một mặt oan ức. Làm gì nha? Bản miêu thèm ăn. Ngươi làm gì thế nha? Tên béo. Ngươi không thích mèo. Ô ô ô. Thương miêu oan ức. Thật oan ức a. Đến rồi. Ngươi chưa cho ăn thì thôi. Ôm tam miêu thì thôi. Bản miêu ăn chút đồ vật của chính mình. Ngươi còn chừng mèo. Ngươi không thích mèo. Thật là khổ sở. Thật đau lòng. Linh Hoàng. Ngoặc kép. Linh Hoàng có chút tâm mệt. Khẽ quát. Khóc cái gì? Mèo này lại còn muốn khóc. Nàng đều không còn gì để nói rồi. Ta không làm sao ngươi chứ? Thương miêu rên rỉ. Mập mạp thân thể run lên một cái. Phương Bình sờ sờ mèo đầu. Cười nói. Oan ức cái gì? Rốt cuộc không phải chân thân. Cùng ngươi có cái dám cảm tình. Chân thân đối với ngươi như vậy. Ngươi lại oan ức. Phân thân mà thôi. Làm cái người ngoài được rồi. Chính ngươi không phải đều hiểu sao? Nhị miêu tam miêu. Kia cũng không phải ngươi thương miêu. Không phải sao? Cũng là nha. Thương miêu gật gật đầu. Có đạo lý. Tên lừa đảo nói cũng đúng. Đây là giả tên béo. Lại không phải thật. Vậy thì không oan ức rồi. Lần này, liền mang theo đối vị này giả Linh Hoàng cảm tình đều thiếu rất nhiều. Linh Hoàng lần này không lại cách màn che. Màn che biến mất. Linh Hoàng đứng dậy, nhìn về phía Phương Bình. Lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ngươi không hợp tác. Liền có thể thay đổi cái gì? Trước, cũng là ngươi đang chủ động mưu cầu tất cả những thứ này. Đây là Phương Bình chủ động tới cầu hợp tác, mà không phải nàng sách ra. Vậy ta hiện tại không nghĩ rồi. Phương Bình nhún nhún vai. Một phát bắt được loạn chén trà trong tay. Tức giận nói. Làm gì? Chân thần cảnh yêu thực chế tạo mà thôi. Ngươi nghèo đến mức này rồi. Cái tên này lại còn nghĩ tham rồi. Quỷ nghiêu. Loạn mặt mũi không nhịn được. Trong lòng thầm mắng. Không phải nhìn rất đẹp sao? Sau đó ra cửa ở bên ngoài. Ngồi mềm mềm cái ghế. Uống ngoạc cùng người đàm luận. Này không ra vẻ mình bức cách cao sao? Tên khốn này, một cái chén đều không nỡ đưa. Keo kiệt khốn kiếp, loạn trong lòng mắng, trên mặt không vẻ mặt gì. Hình như căn bản nghe không hiểu. Mà lúc này, Linh Hoàng khí cơ tràn tán. Lạnh lùng nói, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nếu biết tất cả những thứ này, giết người diệt khẩu. Phương Bình đột nhiên hưng phấn lên. Gầm dữ dội nói, hai vị, tịch biên làm nàng, nàng trước muốn giết người diệt khẩu, 10 vạn năm, 100 ngàn con cá, đủ chúng ta rèn ngọc cốt 5 lần rồi. Hắn cũng ở tiếc nuối, không tiện hạ thủ, thạch phá tên khốn này còn giống như có chút không kiên định. Liền như thế đi rồi, hắn đồng ý sao? Không muốn a? Khẳng định không muốn a? Nói chuyện lâu như vậy, làm lỡ thời gian dài như vậy, Phương Bình làm sao cam tâm liền như thế tay không đi rồi. Giết người diệt khẩu, tốt, ta yêu thích, phá hai cửa đúng không? Phá ba cửa sao? Hẳn là không đi, vậy thì không hẳn không có sức đánh một trận, chỉ cần có cơ hội, vậy thì có thể làm. Phương Bình hưng phấn, loại biểu hiện này, ra ngoài Linh Hoàng dự liệu, này vẫn là lần thứ nhất xuất hiện tình huống như thế. Tình huống bình thường, không phải đối phương kinh hãi đến biến sắc, sau đó vội vàng muốn chạy trốn sao? Nàng còn có chút bất ngờ. Phương Bình đã nắm lấy gậy, gầm dữ dội nói, Thiên Cực, Hòe Vương, Viên Cương, đều đi ra cho lão tử. Linh Hoàng bảo tẩu, muốn giết người, cùng làm một trận nàng. Ầm ầm, một gậy quét phá bầu trời. Đã sớm thiếu kiên nhẫn cùng ngươi kéo con bê rồi. 10 vạn năm, vẫn là một cái sẽ trộm đồ vật phân thân. Này nhưng không phải là hoàn toàn nhận giới hạn ở quy tắc con rối. Đây là phân thân, có rất mạnh tự mình ý thức. Tuyệt đối có bảo vật cất giấu. Không nói những cái khác, sức sống tuyệt đối sẽ không ít. Con mèo kia phì cùng heo giống như, vừa nhìn liền biết sức sống không ăn ít. Phương Bình một côn này, ngoài người ta dự liệu, nhanh tột đỉnh, hình như đã sớm chuẩn bị làm một phiếu rồi. Liền Lý Hàn Tùng, cũng không biết lúc nào lại lần nữa bị hắn dung hợp. Căn bản không giải trừ quá, đế khải trực tiếp hiện lên, nguyên lực bạo phát tốc độ vượt mức bình thường nhanh. Phương Bình hình như liền đang chờ rồi. Đương nhiên, Phương Bình cũng không ngốc. Hắn trực tiếp bóc Trần Linh Hoàng tất cả. Hiện tại phải đi, Linh Hoàng có thể dễ dàng như vậy đáp ứng. Bất quá hiển nhiên vẫn có đàm phán chỗ trống. Nhưng Phương Bình không làm. Lão tử muốn tận diệt. Hắn hơi động, loạn cũng đã sớm nhịn không được. Hắn thật đỏ mắt, Phương Bình thu hoạch. Cái tên này cũng là cái gan to bằng trời hạng người. Vừa nghe Phương Bình phân tích, Linh Hoàng tích trữ 10 vạn năm lực lượng sinh mệnh. Hắn vừa nghĩ tới vừa mới như vậy, cá có 100.000 điều. Hắn cũng điên cuồng rồi. Lợi ích động lòng người. Linh Hoàng lại không phải chân thân. Sợ cái trứng, tiêu diệt nàng, lão thạch, giết rồi giả, cướp thật. Loạn gầm lên giận dữ. Trong tay xuất hiện một thanh kiếm lớn. Kỷ Vân kiếm, bán thần khí. Trước hắn đều không lấy ra, hiển nhiên trước không chơi thật, giờ khắc này loạn, khí huyết bạo phát, mái nhà đều sắp bị phá tan rồi. Tiểu lâu này, Linh Hoàng kinh doanh nhiều năm, vẫn là quy tắc biến thành, kiên cố không gì sánh được, nhưng hôm nay, loạn cùng Phương Bình đều điên cuồng, quy tắc đều có chút phá nát rồi. Thạch phá sắc mặt biến đổi bất định, Phương Bình một côn quét ra. Giận dữ hét, cần quyết đoán mà không quyết đoán. Đáng đời ngươi bị làm lốp xe dự phòng. Thảo, thạch phá cứ việc không hiểu lắm lốp xe dự phòng ý tứ. Cũng biết không phải lời hay. Sắc mặt đen kịt, tiếp trong tay xuất hiện một cây trường thương. Trường thương màu bạc, Phương Bình trong thế giới bản nguyên. Bản nguyên cảnh bỗng nhiên chấn động một chút. Phương Bình chớp mắt phóng thích bản nguyên cảnh. Bản nguyên cảnh bay ra. Thời khắc này, bản nguyên cảnh bỗng nhiên hóa thành một bộ chiến giáp màu bạc, bao trùm ở thạch phá trên người. Thạch phá lẩm bẩm nói, các ngươi những này non nớt, cũng bắt đầu khinh bỉ bản tọa rồi. Bản tọa dương danh tam giới thời điểm, các ngươi là cái quái gì? Dứt lời, chiến giáp màu bạc cùng trường thương màu bạc hào quang bạo phát. Thạch phá sướng cười một tiếng, cất cao giọng nói, bản tọa còn chưa tới hám sắc làm lu mờ ý nghĩ mức độ. Hôm nay, phá thiên vương trở về. Ầm ầm, bầu trời phá nát, vô số bản nguyên khí tràn vào trong cơ thể hắn. Một cây trường thương, chen lẫn làm người buồn nôn mùi máu tanh. Một thương giết hướng Linh Hoàng. Thủ tuyền nhân, ai mẹ nó thủ tuyền nhân? Một vị dám cùng hoàng giả hò hét cường giả đỉnh cấp. Sao lại là thủ tuyền nhân? Giết, ba đại cường giả, chớp mắt ra tay, hầu như không có chút gì do dự. Linh Hoàng sắc mặt lành lạnh, trong tay bảo kiếm ra khỏi vỏ. Một kiếm lay ra, chớp mắt đâm hướng Phương Bình. Mũi kiếm hơi điểm nhẹ, trong tay Phương Bình trường côn kịch liệt run rẩy. Tay có chút không cầm được trường côn, Rầm một tiếng, trên tay huyết nhục nổ tung, trường kiếm lại lần nữa đánh úp về phía Cho Phương Bình con mắt. Thạch Phá cùng Loạt đều không có quản, một chiêu không ngăn được. Phương Bình chính là tên rác rưởi, chết rồi cũng chết vô ích, như vậy càn rỡ, không thực lực, ai cho ngươi càn rỡ? Ngươi cho rằng lão tử dễ bắt nạt? Phương Bình quát lạnh một tiếng vang ầm ầm, trên người tất cả sức mạnh hóa thành nguyên lực. Thời khắc này Phương Bình, sức chiến đấu cũng là lên đến đỉnh phong. Trảm thần, mới trảm thần đao pháp, đến hiện tại còn không triệt để đã nếm thử. Ở chiến thiên đế cửa ải kia, hắn Phương Bình thu hoạch cũng không nhỏ. Trường côn như đao, trên tay không có một chút nào huyết nhục, nhưng mà Phương Bình phảng phất không cảm giác được bình thường. Vững vàng mà nắm lấy trường côn, một côn quét về phía trường kiếm. Không lùi, cường giả giao chiến, người yếu kiêng kỵ nhất chính là lui tránh. Lùi, nhược điểm tất nhiên bại lộ, càng ngày càng bị động. Chỉ có giết, tử chiến không lùi, nơi này không ngừng hắn một người. Còn có hai vị cường giả đỉnh cấp, hắn sợ cái gì? Ầm ầm, đại chiến chớp mắt bạo phát, này không còn là trước thăm dò, mà là liều mạng tác chiến. Phương Bình đỏ mắt dự trữ 10 vạn năm kia, này nếu là đoạt đến rồi, mang về, vậy tuyệt đối là một lần thu hoạch lớn vô cùng. Lão Trương có thể rèn ngọc cốt, chính mình có thể rèn ngọc cốt, lão Vương có lẽ cũng được, bao quát nuốt vàng thú lý lão đầu. Bọn họ khuyết chính là loại này cực kỳ cường hãn lực lượng sinh mệnh. Ở bên ngoài, căn bản không có một con cá có thể so với một vị thánh nhân sức sống. Đánh chết thiên mộc, nó cũng khó có thể ngưng tụ ra một con cá sức sống đi ra. Chỉ có ở đây, chỉ có vị trí hình chiếu hạt giống này, mới có nhiều như vậy sức sống. Trước thương miêu đổi lấy những kia, gần như bị một người một con mèo cho dùng hết rồi. Phía sau cửa ải, ai biết có còn hay không rồi. Liền là có, đối mặt đạo thụ những cường giả đỉnh cấp này, Phương Bình cảm thấy, vẫn là linh hoàng càng dễ đối phó một ít. Chém giết nàng, bảo thứ tốt, nóc nhà nổ tung, bốn đại cường giả giao thủ. Yếu nhất Phương Bình giờ khắc này đều là phá bảy đỉnh phong, thậm chí đều muốn vượt qua trước ở địa hoàng bên kia một trận chiến. Dư âm đáng sợ đến cực hạn, oanh, mặt đất rung động, dưới đất, thiên cực khí huyết bạo phát, nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng mắng, chống đỡ, lão tử đoán được rồi, liền biết không chuyện tốt. Quả nhiên, điên rồi sao? Ba vị phá cường giả cấp 8, một vị đỉnh phong phá 7, giờ khắc này đang toàn lực chém giết. Bên cạnh, Thịnh Nam quả thực đem chính mình hoàng tử coi là thần linh rồi. Hoàng tử thật lợi hại, trước vẫn không bảo phát cái gì động tĩnh lớn, hắn đều cảm thấy hoàng tử có chút buồn lo vô cớ. Chuyện bé xé ra to, hiện tại, thật sự có dự kiến trước a. Dưới đất, bên cạnh cũng có người chen đến. Hoè Vương truyền âm nói, hoàng tử, đồng thời phòng ngự làm sao? Nhiều một người thêm một phần sức mạnh. Cút, thiên cực nổi giận, tai tinh cút ngay, ngươi lại đến, bản vương làm thịt ngươi. Còn có viên cương, đều cho bản vương lăn xa một chút. Chính các ngươi phòng, mẹ nó, hai người này cũng nghĩ tập hợp đến. Cút ngay, chính mình không biết mình cái gì mặt hàng sao? Hoè Ương cùng Viên Cương được kêu là một cái uất ức, ngươi so với chúng ta tốt đi nơi nào? Nhưng lúc này, không lo được nhiều như vậy, địa phương lại lớn như vậy, bên ngoài bạo phát đại chiến, khí huyết ngang dọc, sức mạnh quy tắc oanh kích tứ phương, càng ngày càng lớn mạnh, dù cho thánh nhân cũng không chịu được nữa rồi. Những người khác đến hội hợp, Hoè Vương cấp tốc truyền âm, mắt thấy một ít chân thần cùng đế tôn do dự, cả giận nói, ngu xuẩn, các ngươi không đến cũng là chết, đến rồi còn có cơ hội, Một ít người ánh mắt khẽ nhúc nhích, tiếp cắn răng một cái, bất chấp hướng bọn họ bên này hội tụ mà đi. Đúng, không đi cũng là chết. Đi rồi, có lẽ có cơ hội sống sót đây. Hai người này sao quả tạ tuy rằng rất ôn. Có thể hai người này sống đến nay, đó chính là còn có vận khí kề bên người. Tuy rằng cảm thấy cùng với bọn họ, tử vong xác suất cũng không thấp. Thủy lực đang muốn đi qua, thiên cực một thanh kéo lấy nó. Ngươi đi cái len sợi, không khiến ngươi cút. Ngươi là Phương Bình một nhóm. Trận chiến này không cần phải nói là Phương Bình bốc lên đến. Đã như vậy, mang cái Phương Bình người, tính an toàn sẽ cao hơn một chút. Những này thiên cực rõ ràng. Thủy lực tuy rằng bất ngờ, bất quá có một vị thiên vương bảo vệ, dù sao cũng hơn Hoè Vương bọn họ bên kia mạnh. Cũng không phí lời, rất nhanh, song phương đồng thời hợp lực đẩy lên vòng bảo vệ. Bên ngoài đại chiến dư âm càng ngày càng lớn mạnh rồi. Những tên này liền không thể an phận một hồi sao? Trong lòng mọi người đều là uất ức, bi phẫn, chúng ta đàng hoàng cho mèo ăn quả ải không tốt sao? Đều mẹ nó là người điên. Phá, một cây trường thương, phá nát thiên địa, một thương xuất hiện giữa trời, đâm về Linh Hoàng yết hầu. Linh Hoàng sắc mặt lành lạnh, trường kiếm chớp mắt nổ tung, hóa thành vô số kiếm mỏng, trong chớp mắt hình thành một đạo kiếm trận, lập tức bao vây lấy trường thương, vô số trường kiếm bắn về phía Thạch Phá. Thạch Phá rút lui một bước, Linh Hoàng nhưng là chí không ở hắn. Thạch Phá trước mặt vạn kiếm đột nhiên biến mất, bên kia, Phương Bình cảm giác nguy hiểm đại thịnh. Vạn kiếm bỗng nhiên ở phía trên đỉnh đầu hắn hiện lên. Hạ xuống, ngươi cũng xứng sử dụng kiếm. Phương Bình gầm lên giận dữ, quát lên một tiếng lớn. Ma võ kiếm, trường côn như kiếm. Thời khắc này, Phương Bình huyết nhục phun trào. Cả người huyết nhục chớp mắt hòa tan, hòa vào trường côn. Thời khắc này, trong hư không, từng đạo bóng người hiện lên. Chớp mắt hòa vào trường kiếm, ma võ kiếm, Lý Trường Sinh những người này đã từng sử dụng tới chiến pháp. Là ma võ lão hiệu trưởng năm đó truyền thừa xuống, không coi là đỉnh cấp chiến pháp. Chỉ có một điểm, dùng một thân thực lực, không tiếc tất cả, chém ra một kiếm. Bây giờ Phương Bình, mạnh mẽ biết bao, chiêu kiếm này ra, trong thế giới bản nguyên. Trương Đào trực tiếp mang theo lão hiệu trưởng những người này bóng mờ hòa vào trong đó. Chảm, vù, một kiếm phá bầu trời. Linh Hoàng tuy mạnh, nhưng ngươi là kiếm đạo cao thủ sao? Coi như là, vậy cũng không tính là gì. Bởi vì kiếm của ngươi, không kiếm của ta tàn nhẫn. Kiếm, chính là vì giết người. Chiến pháp của Tân Võ, chỉ công không thủ, chủ giết chóc. Dốc hết tất cả, chỉ vì bạo phát càng to lớn hơn lực sát thương. Phương Bình ngày xưa cũng từng học được Lý Chân Phá Không Kiếm, học được Lý Lão Đầu Trường Sinh Kiếm, học được hắn Chúng Sinh Kiếm, học được hắn Diệt Sinh Kiếm. Hắn không quá sử dụng kiếm, cảm thấy kiếm sát khí không đủ nặng. Hôm nay, nhưng là sử dụng kiếm rồi. Ầm ầm, bầu trời bị ánh kiếm bắn mạnh mà qua, hư không bàn tay lớn ngưng tụ. Phương Bình hừ lạnh một tiếng, nhìn quy tắc này, giết ai, ngươi người nhập cư trái phép này, so với chúng ta càng tội ác tày trời. Ầm ầm ầm, vạn kiếm phá nát, Phương Bình ma võ kiếm ra, trực tiếp chém phá vạn kiếm, nhưng mà, Phương Bình cũng là bị vạn kiếm ánh kiếm trực tiếp xuyên thủng đế khải. Kiếm khí ở trong người bạo phát, huyết nhục sớm đã biến mất. Giờ khắc này, xương cốt bị giết ra từng đạo trắng vết tích. Răng rác, có xương cốt bị trực tiếp đánh gãy. So với Hồng Vũ trước càng mạnh mẽ. Cách đế khải, vạn kiếm chặt đứt Phương Bình mấy chục cây xương cốt. Mà Phương Bình xương cốt, so với lúc trước có thể muốn cường đại hơn nhiều. 85% ngọc cốt rèn luyện độ. Nhưng mà, y nguyên không ngăn được chiêu kiếm này. Lão nương môn còn rất bá đạo. Ha ha ha, loạn giơ đại kiếm, ở linh hoàng ra tay với Phương Bình chớp mắt, nắm lấy thời cơ chiến đấu. Một kiếm mãnh liệt vô địch, lôi đình chém xuống, linh hoàng vỏ kiếm bay lên, chặn lại rồi chiêu kiếm này. Nhưng mà, đúng vào lúc này, một vệt ánh bạc lấp lóe, xì một tiếng, đâm xuyên tay ngọc của nàng. Tí tách, một giọt màu đỏ tươi huyết dịch nhỏ xuống. Ầm ầm, sức mạnh quy tắc bạo phát, chớp mắt đem giọt máu này mất đi. Linh hoàng nghiêng đầu, nhìn về phía nắm thương Thạch Phá, bỗng nhiên than thở, ngươi muốn giết ta, ngươi không phải nàng. Thạch Phá lạnh lùng nghiêm nghị, ngươi không phải nàng, nàng dù chết, tuyệt không thỏa hiệp, ngươi rốt cuộc chỉ là giả, chỉ là phân thân, cũng xứng xưng chi linh hoàng, ngươi đang làm nhục nàng, chém ngươi. Ầm ầm, giờ khắc này Thạch Phá, đó là thật vô cùng mạnh mẽ, bá đạo vô biên, một cây trường thương như ngân long, một thương đâm xuyên linh hoàng bàn tay còn chưa đủ. Rút thương lại giết, điểm giết các chỗ yếu hại, yết hầu, con mắt, trái tim, những chỗ hiểm này, đối cường giả mà nói, có lẽ từ lâu không phải là chỗ yếu, nhưng phá vỡ muốn so với những nơi khác dễ dàng. Thạch Phá trường thương quá nhanh, nhanh Phương Bình đều không thấy rõ, hắn trong chớp nhoáng này ra thương bao nhiêu. Linh hoàng vung vẩy tay ngọc, ầm ầm ầm, kim loại tiếng va chạm không dứt bên tai. Linh hoàng ánh mắt hơi biến ảo một trận, âm thanh băng hàn nói, ba vị không nên bức bản cung. Đúng vào lúc này, ba người bỗng nhiên dồn dập bước ra rút lui. Trong hư không, một tiếng vang ầm ầm, quy tắc bàn tay lớn giáng lâm. Linh hoàng một kiếm giết ra, trực tiếp đem bàn tay lớn chém nát. Giờ khắc này, dường như núi băng nữ thần, cả người tràn tỏa ra hàn khí, nhìn về phía ba người, khí cơ so với lúc trước càng cường đại rồi. Thạch Phá một mắt nhìn ra gì đó, lạnh lùng nói, giấu giếm thực lực, không, là không dám sử dụng, dù sao cũng là người nhập cư trái phép, một khi vận dụng, quy tắc tất nhiên phát hiện tất cả, rất mạnh. Có lẽ phá hay cửa đỉnh phong, có lẽ phá chín, Thạch Phá không có trước ngốc ngốc, lạnh lùng nghiêm nghị nói, ngươi dám bạo phát sao? Một chiêu giết không được chúng ta, ngươi tất bị quy tắc giết chết. Loạn cũng là nhếch miệng cười nói, hù dọa Hồng Vũ những trứng mềm kia vẫn được, hù dọa chúng ta, lão nương môn, ngươi không đủ, để chân thân đến, khà khà. Linh hoàng đại khái cho là chúng ta là thượng cổ những thiên vương kia. Loạn, chúng ta có đúng không? Phương Bình cũng là khà khà cười không ngừng. Ba người đều là ánh mắt như chim ưng, sắc bén không gì sánh được. Phá chín sao? Điều này cũng có thể chính là linh hoàng phân thân sức lực. Nhưng đều là cường giả đỉnh cấp. Trong chớp mắt phát hiện lỗ thủng, linh hoàng không dám toàn bộ bạo phát, bằng không sức mạnh quy tắc tất nhiên sẽ hủy diệt nàng người nhập cư trái phép này. Mà tình cảnh này, kỳ thực trước mới đã xảy ra. Phương Bình, đúng, địa hoàng một quan bên trong. Phương Bình kỳ thực cũng nằm ở linh hoàng vị trí này. Hắn cũng ở xúc động sức mạnh quy tắc, dù cho đồng quy vu tận, cũng muốn tiêu diệt Lê Chử mấy người. Lê Chử bọn họ không muốn tiếp tục chém giết, sở dĩ từ bỏ rồi. Hồng Khôn trực tiếp chạy, đổi thành Hồng Khôn mấy người ở đây, có lẽ sẽ lựa chọn Phương Bình. Nhưng Phương Bình mấy người, đó là thật đòi tiền không muốn sống. Ai sẽ sợ linh hoàng uy hiếp? Cách đó không xa, Thương Miêu che chở to mọng Tam Miêu, cưỡi ở Tam Miêu trên đầu, thầm nói, giả mập mạp không dọa được bọn họ, những tên vô lại này so với bản Miêu còn vô lại, cho lớn cũng không bằng bọn họ. Tam Miêu một mặt lo lắng, meo ô một tiếng, Thương Miêu vỗ vỗ nó phì đầu, lầu bầu nói, đừng sợ rồi, không có chuyện gì, chính là muốn làm lão đại mà thôi. Lại như bản miêu một dạng, bản miêu chính là các ngươi lão đại, tên lừa đảo cùng giả mập mạp, kỳ thực cũng ở tranh nhau làm lão đại rồi. Song phương một lời không hợp liền khai chiến, cũng mang theo vài phần những tâm tư khác, có thể giết liền giết rồi, không thể giết, vậy cũng đến buộc một phương nhượng bộ. Đều là cường giả đỉnh cấp, dựa vào miệng nói vô dụng, giết ai nhượng bộ, ai liền thua nửa đoạn. Phương Bình muốn trước lấy chỗ tốt, Linh Hoàng để bọn họ trước làm việc, này thế nào cũng phải một phương thỏa hiệp mới được. Hiện tại, liền xem ai không chịu được nữa rồi. Linh Hoàng nếu là không bạo phát thực lực chân chính, hôm nay liền muốn bị giết, ba người chắc chắn sẽ không chùn tay. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.